Nữ phụ thỉnh cầu đụng ngã. Chương 100, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com. Tô Mộc nằm viện, sự tình bỗng chốc liền truyền tới nhà mình cha mẹ chỗ đó, vì vậy nàng bị lệnh cưỡng chế ngây ngốc ở trong bệnh viện vài ngày, may mắn là nàng thi lại tất cả đều qua, nàng học phần xem như bảo trụ. Nằm viện trong lúc quân huấn là kết thúc, Tô Mộc nguyên vốn định muốn hảo hảo cảm ơn một cái tối tăm trống không, đáng tiếc là này vài ngày tối tăm không cũng không có đến bệnh viện tìm Bối Ngọc các nàng hỏi kia số điện thoại, kết quả tối tăm không cũng không có xuất hiện ở quân huấn trên thao trường, liền quân huấn lúc kết thúc cũng chưa có tới, hỏi hắn chiến hữu, mới biết được nguyên lai hắn là đi làm nhiệm vụ, không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về, cho nên chỉ cần đến điện thoại. Cầm đến điện thoại, Tô Mộc chủ trừ cùng công tác chuẩn bị một chút nói năng sau đó, phát nhất điều cảm tạ tin nhắn cấp hắn, nghĩ tới trước phát hắn, như đá ném vào biển rộng giống nhau không tin tức cho đến hôm nay, bất quá nàng cũng ngược lại đã quên này nhất cha. Xuất viện ngày đến, cũng là chính thức khai giảng ngày. Tô Mộc giống như bình thường cùng phòng sau giờ học liền bắt đầu đi hướng canteen, kết quả lại gặp phải nhất cái ngoài ý muốn nhân. Mộc ngạch, Tô Mộc ngươi hiện tại thân thể còn hảo sao? Trước xưng hô thân mật thiếu chút nữa bật thốt ra, bất quá bỗng chốc sửa lại miệng, người đến khuôn mặt thanh tú, dáng người thon dài. Ân, là Tô Mộc bạn trai cũ, chú ý xâm. Tô Mộc nếu không phải là hôm nay trông thấy này nhân, nếu không nàng khả năng đã quên này người tồn tại. Vốn là không nghĩ phản ứng đến hắn, dù sao chia tay, mọi người liền chính là người dưng, nhưng là nhìn hắn lo lắng ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm, huống chi mọi người là hòa bình chia tay, đối phương cũng không có làm ra cái gì chuyện thật có lỗi với bản thân, liền lại không tốt không mở miệng, đành phải đè lại Bối Ngọc nóng nảy ra tay nhéo nhéo, ý bảo chính mình có chừng mực. Này mới chậm rãi mở miệng nói, ta không sao, cảm ơn ngươi quan tâm. Nói xong, Tô Mộc đối hắn rất nhỏ điểm điểm, liền theo hắn bên cạnh đi qua, nhưng ai biết kia nhân thế nhưng nhất tay nắm trụ Tô Mộc cánh tay, khiến cho Tô Mộc đành phải dừng lại. Nhăn đầu lông mày, đang định gọi hắn buông tay, lại nghe thấy hắn nói ra. Giữa chúng ta còn có cơ hội không? Thanh âm yếu ớt, lại rất rõ ràng đánh truyền vào Tô Mộc trong lỗ tai, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy cái này nhân có phải hay không đầu óc có vấn đề. Lúc trước muốn chia tay là hắn, hiện tại tại sao lại quay đầu lại hỏi mình này cái vấn đề? Huống chi mình bây giờ đã không thích hắn, càng không muốn nhiều làm cái gì dây dưa. Không đợi được Tô Mộc nói không, Bối Ngọc liền trực tiếp thượng tay đem tay của người kia kéo ra, tức miệng chửi ầm lên. Cũng may xung quanh không có người nào, nếu không ngược lại thành mọi người trà dư tửu hậu chuyện phiếm, nàng cũng không muốn lại một lần nữa làm cái gì trong trường học đề tài nhân vật. Không có khả năng, từ ta nhóm chia tay một khắc kia khởi liền không có khả năng. Tô Mộc đơn giản rõ ràng làm kia nhân mặt nói ra, vuốt ve Bối Ngọc sao động tâm tình, liền kéo Bối Ngọc tránh ra. Lưu lại kia nhân một cái nhân tinh thần chán nản, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Mộc nghe Bối Ngọc cùng chính mình nói về chính mình hôn mê nửa năm qua sự tình, trước nàng không nói là vì Tô Mộc nếu đã không đề cập tới hắn, chính mình cũng không thể nào đi đề cái này nhân, chỉ là không nghĩ. Góc truyện audio.com, tới hắn hôm nay chính mình ngược lại tìm tới tận cửa. Nguyên lai đang cùng mình chia tay sau, cũng chính là hôn mê một cái nguyệt sau đó, hắn tìm một người bạn gái, bất quá cùng Tô Mộc ngược lại là cái kia bạn gái tính cách Tô Mộc không dính người mà lại tỉnh táo, mà nàng lại là cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người tiểu cô nương, nói chuyện điệu điệu, rất là chim nhỏ nép vào người, cảm tính chiếm thượng phong, nhưng là chung đụng sau một khoảng thời gian, hai người trong lúc đó mâu thuẫn liền bắt đầu trở nên gay gắt, chú ý xâm bắt đầu ghét bỏ nữ sinh kia, cảm thấy nàng cố tình gây sự, tham muốn giữ lấy cường, cảm giác mình tự do thụ đến thật lớn trói buộc. Cuối cùng trước đó không lâu thời gian, cũng chính là Tô Mộc gặp chuyện không may sáng ngày thứ hai, hai người chia tay. Cho nên hiện tại tìm đến Tô Mộc là cảm thấy nàng so với hắn bạn gái càng thêm khéo hiểu lòng người sao. Nghe Bối Ngọc nói, kia chia tay tình cảnh là rung động lòng người. Sau khi nghe xong, Tô Mộc giờ phút này nội tâm không hề dao động, dù sao người ta sự tình lại không tới phiên chính mình đến quản, chính mình mới không cần đi vì loại chuyện như vậy mà lãng phí tế bào não. Bất quá, hắn cũng là muốn thật mỹ, lại để cho ăn hồi đầu thảo. Chú ý xâm, này nhân, ban ngày, làm cái gì mộng a? Bối Ngọc bất mãn nói một câu, Tô Mộc cũng ứng một câu ân, xác thực không biết xấu hổ. Sau đó hai người quen biết cười cười, liền đi tới đi canteen. Canteen xem như chật kín cả người, Tô Mộc cùng Bối Ngọc bức bách tại bất đắc dĩ, đành phải đến lầu 2 ăn, lầu 2 cùng loại với tiểu nhà hàng cái loại đó, tiêu phí là so với lầu dưới tới cao, nhưng là ăn ngon a, cho nên nhân cũng không ít, nhưng là so với lầu dưới nhân xem như ít đi không ít, ghi món ăn xong sau đó, Tô Mộc cùng Bối Ngọc chờ một lát, điểm này nọ bỗng chốc liền thượng. đang chuẩn bị cầm lấy cây muỗng trước uống một hớp thang thời điểm, khóe mắt dư quang lại ngoài ý muốn thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc chính trực thẳng hướng mình đi tới. Tô Mộc trong mắt chợt lóe qua một tia bối rối, tại sao lại cùng thượng lại đây a? Đầu óc bên trong nghĩ tới trăm ngàn loại khả năng tính, nàng không nghĩ tại nhà hàng cùng hắn dây dưa không rõ cái gì. Nghĩ đến bên cạnh mình còn có chỗ trống, hù dọa Tô Mộc không cẩn thận bị sặc khụ khụ khụ. Che miệng liều mạng ho khan, nước mắt đều thấm đi ra. Bối Ngọc vội vàng dò hỏi, ngươi không có sao chứ? Tô Mộc khoát tay áo, bày tỏ chính mình một hồi liền tốt lắm, đối Bối Ngọc chỉ nàng sau lưng. Lão thiên a, hắn như thế nào cùng lại đây? Bối Ngọc liếc mắt có muốn hay không ta nhóm? Bối Ngọc dò hỏi, nàng biết rõ Tô Mộc không nghĩ cùng người kia huyên náo quá lớn, hơn nữa cũng không có chỗ tốt gì, này mới mở miệng hỏi thăm Tô Mộc. Tô Mộc lắc đầu, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Tô Mộc, ta có thể làm sao? Ta cũng vậy rất tuyệt vọng a. Trong lúc Tô Mộc hết đường xoay sở thời điểm, một cái ánh mặt trời thanh âm liền truyền vào vào. Học muội, này bên trong liệu cái bàn sao? Bất quá mọi việc, Tô Mộc gật đầu, ngồi một chút ngồi, vội vàng ngồi, đừng khách khí. Vội vàng đem mình thư lấy ra, phóng tại trên bắp đùi. Nguyên lai này nhà hàng là không có chỗ ngồi trống, mà Tô Mộc các nàng vừa vặn ngồi được là bốn người bàn, từ hai cái bàn hợp lại, này mới lại đây cùng mình đến gần nhất bàn. Nhìn đối phương dần dần dừng lại bước chân, Tô Mộc mới yên lòng, hiện tại hắn. Gocchuyenaudio.com, ứng sẽ không phải lại đây đi. Hoàn hồn Tô Mộc ý thức được chính mình bên cạnh ngồi nhân, khẽ xê dịch cái mông. Vốn muốn cùng Bối Ngọc nói chút sự tình, nhưng là có người ở, hai người cũng rất có ăn ý cúi đầu ăn cơm, không có nói chuyện. Nhưng là vì cái gì nàng chuyển, mà người bên cạnh lại cảm giác vẫn là dựa vào chính mình như thế gần. Chẳng lẽ là chính mình nghĩ xóa? Tô Mộc khẽ dương mắt ở mọi người không phát giác dưới tình huống, ngắm người bên cạnh một cái. Không nhìn còn khá, này vừa nhìn, Tô Mộc tâm lại bắt đầu nhảy được nhanh chóng, chẳng biết tại sao còn có một chút chột dạ cùng quen thuộc, tay run lên, thiếu chút nữa đem thang vung ra ngoài. Nhăn đầu lông mày, khẽ cúi đầu suy tư vấn đề. Tô Mộc bởi vì gia cảnh nguyên nhân, tướng ăn thời gian qua yêu nhã, tư thế ngồi thời gian qua rất thẳng thân thể, khí chất thanh lịch mà lại tự phụ. Mà liều mạng bàn hai người tướng ăn cũng rất nhã nhặn, cùng với khác bàn bất đồng, các nàng này nhất bàn tỏ ra dị thường yên tĩnh. Kỳ thật vừa mới phát ra âm thanh nam tử kia có thể không phải là cái gì an phận liệu, nguyên bổn định mở miệng bắt chuyện Tô Mộc lại bị đồng hành nam tử cấp kia ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn, liền muốn thôi, mặc dù không biết rõ vì cái gì chính mình thời gian qua không yêu dựa vào gần nữ sinh bạn tốt hôm nay thế nhưng ngồi ở một người nữ sinh bên cạnh, ban đầu là trông thấy không có vị trí, dự định rời đi. Lại không nghĩ bạn tốt chính mình ngược lại không có ý kiến gì, vậy hắn cũng liền không sao cả. Nhưng nhìn gặp chính mình liếc đối bàn cô gái lại vụng trộm nhìn bạn tốt mình một cái, trong nội tâm nhất thời khởi trêu ghẹo ý tứ hàm xúc, trêu tức nói ra. Bạn học các ngươi là cái nào hề? Viện y học, Bối Ngọc trước tiên mở miệng, nàng luôn luôn là ngoại giao tiểu tay thiện nghệ. Ồ ta như thế nào đều không có thấy các ngươi a, không nên a, như thế xinh đẹp nhân. Nam tử gặp bên cạnh mình nữ hài đáp lời cũng tiếp tục nói. Lời nói được khiến người ta rất vui vẻ, ai không thích bị nhân khen, huống chi vẫn là một người dáng dấp không sai nhân trong miệng nói ra đến. À, chúng ta là đại nhị, Bối Ngọc trông thấy Tô Mộc chính xem nàng, đối với nàng cười một cái, lại tiếp tục nói. Khả năng không ở cùng năm nhất đi, kìa cũng khó trách ta cùng hắn tốt nghiệp xem đến ta nhóm ở hiệu thời điểm không đúng. Nam tử cười tủm tỉm xem Tô Mộc bởi vì hắn phát hiện hắn bạn tốt như thế nào có chút không đến giới hạn dựa vào nữ sinh kia như vậy gần, tay sờ sờ chính mình cái cằm, đầy mặt xem kịch vui bộ dáng. Tô Mộc bị nhìn thấy nổi da gà, thầm nghĩ cái này nhân a, vẫn là đồng dạng chán ghét. Ồ chính mình tại sao phải dùng con, nếu đã là tốt nghiệp học trưởng tự nhiên là không biết rõ ta nhóm, hơn nữa học trưởng hẳn không phải là viện y học đi. Tô Mộc ổn định chính mình sao động tâm, kém nhất điểm chính mình thanh âm liền muốn dạng thẳng chân. Nói cũng đúng, kia nhân trong mắt truyền truyền, không đếm xỉa bản tốt cảnh cáo hắn ánh mắt cười cong mắt học muội làm sao biết ta nhóm không phải là viện y học đâu. Tay, học y nhân hàng năm mang cái bao tay, tay lại là dị thường trắng nõn. Tô Mộc kinh ngạc nhìn thoáng qua trả lời vấn đề nhân, cái kia ngồi ở bên cạnh mình nhân, hắn khí chất cùng hắn thanh âm đồng dạng làm cho người ta lấy vắng lạnh cảm giác, hắn cũng không phải mặt than, chỉ là tính cách cho phép mà thôi. Ân, xem tay liền biết, Tô Mộc cũng lên, gocchuyenaudio.com, tiếng hồi đáp, điểm gật đầu, a, đối, còn đã quên tự giới thiệu mình, ta gọi Lâm Thần, hắn gọi Tống Tử Diễn. Cái kia nói nhiều nam tử thế này mới ý thức được nói như thế lâu, còn không có cùng đối phương giới thiệu chính mình. Hắn ngược lại đối cái này học muội Tô Mộc có chút tò mò, bạn tốt mình khi nào chủ động trả lời qua ai lời nói, càng sâu chính mình có đôi khi cùng hắn nói chuyện, đều là yêu phản ứng không để ý. Ta gọi Bối Ngọc, nàng là Tô Mộc, Bối Ngọc cũng mở miệng nói ra. Sau đó, hai người chính mình đổ phối hợp hàn huyên, Tô Mộc cũng không biết nên làm sao tìm được bên cạnh mình nhân đáp lời, dứt khoát liền yên tĩnh ăn cơm, cũng may cũng không xấu hổ, mà Lâm Thần cũng đã quên chuẩn bị đối Tô Mộc nói lời nói. Hai người sau cùng, còn trao đổi di động số điện thoại, Tô Mộc đối với cái này cũng không khỏi vì đối phương hai người trêu chọc hắn, muội công lực cảm giác sâu sắc thán. Uy Tô học muội ngươi điện thoại cũng lưu một cái. Lâm Thần tự nhiên là sẽ không bỏ qua Tô Mộc. Tô Mộc cũng bổ nhiệm cấp điện thoại, ở Tô Mộc trước khi đi còn đối Tô Mộc mở chừng hai mắt nói ra. Học muội nhóm còn nhớ đi a, tương đương âm cuối nhộn nhạo Tô Mộc đều không nỡ nhìn thẳng, huống chi đi cái gì. Tô Mộc ở trên đường thời điểm, hỏi Bối Ngọc mới biết được nguyên lai bọn họ là khoa máy tính đã tốt nghiệp, đã tại ra ngoài trường khai một cái phòng làm việc chuyên môn chế tác game online, gần nhất còn cùng một cái trong nước nổi tiếng công ty hợp tác khai phá một cái trò chơi. Mà gần nhất bọn họ được thỉnh mời đến trường học đến cấp học để học muội nhóm giảng kinh nghiệm cho nên bọn họ mời mọc Tô Mộc đám người. Tô Mộc, ta lại không phải là khoa máy tính, ta tại sao phải đi xem? Đáng tiếc là Bối Ngọc lập tức đáp ứng người ta, thật đem đồng đội mua được a. Tô Mộc cảm thán, mặc dù nhìn sang cả lơ phất phơ, nhưng là vẫn là rất lợi hại. Buổi chiều Tô Mộc cũng chỉ hảo cùng Bối Ngọc các nàng đúng hẹn đi phòng học, đồng thời Khương Tinh Duyệt vừa nghe có đẹp trai cũng cùng lại đây, Tô Mộc nguyên bổn định cùng Hạ Như Tĩnh cùng đi thư viện, lại bị Bối Ngọc nói nhân ra mời mọc chính mình mà không đi lời nói liền rất không có lễ phép, nghĩ đến đây, Tô Mộc cũng chỉ hảo cùng đi. Đi vào, nhân rất nhiều, nhưng là cơ hồ vị trí phía trước đều làm đầy. Nhưng vấn đề là bây giờ cách bắt đầu còn có một cái tiếng đồng hồ nửa a, hơn nữa này là trong trường học tối đại phòng học, Bối Ngọc vì chiếm cái vị trí tốt mới sớm đến, nhưng là không nghĩ tới bọn họ nhân khí thế nhưng như thế cao, chỉ còn lại đằng sau mấy hàng vị trí trống không, bất quá cũng là may mắn, nếu không thì không có chỗ ngồi trống. Một cái tiếng đồng hồ nửa thời gian rất nhanh liền đi qua. Phòng học ngồi đầy, nữ sinh chiếm đa số, nam sinh cũng nhiều, nhưng không kịp nữ sinh nhân số, quả nhiên nguyên một đám là tới xem mặt đi. Lâm Thần cùng Tống Tử Diễn chờ bốn người cũng cùng nhau vào, toàn trường nữ sinh đều ồn ào. Tô Mộc đám người xem như thấy được đến bọn họ uy lực, đại tam cùng đại tư chiếm đa số, bởi vì đại nhất đại nhị là về sau mới vào, bọn họ ở đại tư thời điểm ít ỏi ở trong trường học cho nên đại nhất đại nhị ít ỏi nhân biết rõ, chỉ có đại tam đại tư học trường học thì đối bọn họ rất là quen thuộc. Nhưng là hôm nay một hồi hiệu đại vừa cùng đại nhị nữ sinh coi như là biết rõ. Tô Mộc hỏi, góc chuyện audio.com. Thăm Bối Ngọc còn lại hai người là ai a? Bối Ngọc lắc đầu, nàng cũng không biết, vì vậy vỗ vỗ phía trước nam sinh hỏi này cái vấn đề, đồng thời còn từ trong miệng hắn biết không ít bọn họ câu chuyện, tỉ như còn lại hai người gọi là Trần Tư Nam cùng Chu Khải, mà bốn người bọn họ là cùng căn ký túc xá, đại tứ liền sáng tạo phòng làm việc đợi chút các loại lời nói. Bối Ngọc cùng Khương Tinh Duyệt vi há miệng, bày tỏ kinh ngạc. Liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng trông thấy đối phương trong mắt kinh ngạc, mấy người này cũng quá lợi hại đi. Mà Tô Mộc cảm thấy cái này thế giới như thế nào, như thế huyền huyễn a, này nhân a cũng huyền huyễn. Tô Mộc đưa mắt nhảy vào hướng thật dài trên mặt bàn, mà đi vào chàng Tống Tử Diễn không biết rõ đang tìm những thứ gì, ở ánh mắt trong đám người dừng lại rất lâu, ở Tô Mộc chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, hai người lại ngoài ý muốn chống lại Tô Mộc cái kia run sợ a. Ở vào lễ phép, đối hắn cười cười, mắt đào hoa vốn là câu dẫn người, lại bị Tô Mộc cười ra ôn nhu quyền lưu luyến cảm giác, Tống Tử Diễn sững sờ, đối nàng rất nhỏ điểm gật đầu, sau đó đưa mắt thu hồi trước mắt cùng chính mình nói chuyện nhân. Tô Mộc tự nhiên cũng không có cảm giác mình có bao nhiêu bản lĩnh, đối phương là tìm chính mình. Tiếp tục nhìn về phía đài thượng, bọn họ chậm rãi mà nói cùng các bạn học nói về chính mình kinh nghiệm, đồng thời còn tìm vài cái tính toán trong hệ nhân đến từ mình phòng làm việc thực tập, dù sao hiện tại quy mô lớn, là cần nhân tài thời điểm. Bọn họ ước chừng nói 2 giờ nhiều liền tan cuộc thời điểm, cũng không ít nữ sinh tiến lên đi tìm bọn họ bắt chuyện, bị nhất hồi tuyệt thời điểm, mặt mũi tràn đầy ngạch thất vọng. Bởi vì quá nhiều người, Tô Mộc vài người đều là ngồi ở nơi hẻo lánh vị trí cho nên bọn họ muốn đợi ít người sau đó mới ra ngoài, nếu không thật chính là nhân chen lấn nhân. Hiển nhiên Bối Ngọc không phải như vậy nghĩ, xem nàng cùng Khương Tinh Duyệt tung tăng đi tìm bọn họ bộ dáng, Tô Mộc bất đắc dĩ nâng đỡ chán, các ngươi mới nhận biết đối phương bao lâu a? Không biết sao Tô Mộc là xem nhẹ bọn họ, một cái buổi trưa thời gian, bọn họ cũng đã thăm dò đối phương lộ số, thậm chí hiểu nhau không cần nói. Tô Mộc, EF xem, bất đắc dĩ, nàng đành phải cũng vội vàng đi theo. Cũng may hiện tại nhân chỉ có rời rạc vài người, không nhiều. Xem các nàng tán gẫu được hừng hực, Tô Mộc cũng chính mình thoải mái vui vẻ yên tĩnh nghe, lại không nghĩ đến kia cái vắng lạnh nhân lại xuất mở miệng trước cùng Tô Mộc bắt đầu nói chuyện, nhưng là vì cái gì hắn thuật ngữ nàng đều dùng, vấn đề nàng cũng chưa có xem qua liên quan loại thư, nàng cũng không muốn đến đã từng có cái nhân vì thích nhân cố ý học cái này. Hai người còn tính tán gẫu được không sai, nhưng là chính là như vậy ở Tống Tử Diễn bạn tốt nhóm trong mắt dường như chính là thiên đại tin tức, một người tên là Trần Tư nam nhân lại là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy trêu chọc. Tô Mộc mặt trong lúc nhất thời nhiễm lên đỏ ửng, mà Tống Tử Diễn lạnh như băng ánh mắt một cái nhẹ nhàng nhìn đi qua. Cuối cùng, bởi vì thời gian duyên cớ, vài người cũng đừng qua. Mà vừa về tới ký túc xá bên trong, Bối Ngọc cùng Khương Tinh Duyệt liền bắt đầu trêu chọc Tô Mộc, mặt mũi tràn đầy bát quái nhượng Tô Mộc đầy mặt hắc tuyến, đường thẳng chính mình căn bản trước liền chưa thấy qua bọn họ. Góc truyện audio.com, lại là một fan vui đùa ầm ĩ. Ngày cuối cùng đến Tô Mộc phúc tra thời điểm, bởi vì là sớm hẹn trước cho nên dọc theo đường đi thông suốt đến chính mình chủ trị thầy thuốc chỗ đó, đi số lần nhiều Tô Mộc cũng nhận biết bệnh viện bên trong không ít nhân, mặc dù nàng là pháp y học nhưng là tóm lại đều là viện y học tốt nghiệp đi ra nhân, Tô Mộc ngẫu nhiên hội cùng các nàng thảo luận một chút y học sự tình. Trần y sĩ, Tô Mộc một cái thăm dò kêu lên đạo, lại trông thấy một người mặc áo khoác trắng, cũng giấu không lấn át được hắn đại chân dài nam tử, khi nghe thấy Tô Mộc kêu lên cũng quay đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tô Mộc chú ý tới đối phương một bộ ôn tồn tao nhã bộ dáng, mở miệng nói. Thẹn thùng, ta đi nhầm gian phòng, nhưng là này rõ ràng chính là Trần y sĩ gian phòng A. Nam tử ở Tô Mộc dự định lui ra ngoài thời điểm, mới mở miệng đạo, không có chính là trong chỗ này. A, Tô Mộc kinh ngạc chính mình không có sai, kia người này là ai vậy? Đợi chút nàng bệnh tim giống như lại muốn phát tác. Vào đi, Trần y sĩ đã đem ngươi ca bệnh báo cáo nhanh cho ta. Về sau ngươi chính là ta bệnh nhân, nam tử phất phất trong tay hóa đơn, đối Tô Mộc nghi hoặc khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp tục nói. Trần y sĩ trong nhà hắn có sự cho nên ngươi sau này sẽ là ta kiểm tra, đi thôi. Đi đâu, hiểu rõ, sau đó, Tô Mộc lại mở miệng, đương nhiên là ta chẩn đoán bệnh phòng. Nam tử đối Tô Mộc cười cười, mặt mày hớn hở bộ dáng làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, Tô Mộc điểm gật đầu vội vàng đi theo. Cách chương.